Đỉnh cấp tông sư, chương 568, tại sao hạ giới lại có thứ châu bò như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, đột phá rồi ư, đột nhiên, Ninh Triều Thiên kinh ngạc nhìn Tô Minh, ông ấy biết Tô Minh trong khoảng thời gian này đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó. Bằng không cả cảnh giới cũng như sức mạnh không thể nào có thể tiến bộ nhanh như vậy được, cũng không có khả năng đã sở hữu năng lực hồi phục vết thương và sức sống đáng kinh ngạc. Tuy biết là vậy, song được tận mắt chứng kiến, vẫn thấy rất sốc. Không ngờ Tô Minh lại đột phá rồi. Cảnh giới tôn giả trung kỳ. Quan trọng là, xem ra khí tức vẫn tiếp tục tăng lên, lẽ nào vẫn muốn đột phá tiếp sao? Ninh Triều Thiên khẽ nhíu mày, ông ấy lo lắng Tô Minh đột phá nhanh quá sẽ ảnh hưởng tới nền tảng cơ bản và tương lai của anh, vì dù sao ăn tham dễ chết nghẹt. Ông ấy muốn can ngăn, thế nhưng lời vừa tới bên miệng lại thôi, lặng người, bởi lẽ sau khi cảm nhận kỹ, ông ấy lại phát hiện khí tức trong người Tô Minh rất đầy và ổn định. Chứ không phải là đột phá một cách cưỡng ép, mà hoàn toàn là do đã đạt đến ngưỡng để đột phá. Bí mật trên người thằng nhãi này đúng là khiến người ta phải đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ninh Triều Thiên lẩm bẩm một câu, trong đôi hốc mắt già nua của ông ấy không giấu được sự mong đợi và niềm tự hào. Lại nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua. Quả nhiên, Tô Minh lại đột phá, cảnh giới tôn giả hậu kỳ, Thẩm Mộc dẫn đường phía trước nhưng lúc này khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái. Ông ta đã từng gặp qua quá nhiều thiên tài rồi, nhưng nếu mang họ ra so sánh với Tô Minh thì thật chẳng đáng là gì. Thẩm Mộc thật sự cảm thấy hoảng sợ, ông ta được tận mắt chứng kiến, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ Tô Minh đã liên tục đột phá từ cảnh giới tôn giả sơ kỳ lên tới hậu kỳ, khốn khiếp ngay cả ăn cơm uống nước cũng không thể nhanh tới như vậy. Càng đáng sợ hơn là khả năng chiếu đấu vượt cấp của Tô Minh vô cùng đáng gờm. Ông ta thậm chí còn hoài nghi, không biết Tô Minh với cảnh giới tôn giả hậu kỳ có phải sức chiến đấu sẽ vượt qua cả mình hay không? Tại sao hạ giới lại có thứ châu bò như vậy chứ? Tâm trạng Thẩm Mộc trùng xuống, thế giới quan của ông ta sớm đã sụp đổ. Trên thực tế, trong suy nghĩ gia tộc hộ thần ở thượng giới luôn cho rằng hạ giới dù có luyện võ đạo thì cũng chỉ là thứ hạ đẳng, hạng tép siêu cách chương.